Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441: Không còn dám rêu dao. Chương 440: Không còn dám rêu dao. Tinh Nguyệt Thần Miếu ở vào Tinh Nguyệt Thành bên ngoài một chỗ trên núi, nghe nói tế bái chính là một vị nào đó tinh quân. Đại đa số là người bình thường đi. Giang Hạo lúc đến, phát hiện là một chỗ miếu nhỏ. Nơi này, Vạn Hưu đứng tại nóc phòng cùng Giang Hạo chào hỏi. Hai vị này không kết thúc. Giang Hạo bất đắc dĩ. Hắn cũng không tính cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì cường giả hỉ nộ vô thường. Một khi phát hiện hắn mượn nhờ chính là Hồng Vũ Diệp lực lượng, khó nói sẽ phát sinh cái gì. Cái này cũng biểu lộ một sự kiện. Cường giả đối kẻ yếu là hỉ nộ vô thường, nhưng là đối những cường giả khác hẳn là rất khách khí. Tiền bối đột nhiên đưa tin, là vì cái gì? Giang Hạo cung kính nói. Chúng ta bắt được một người, mà lại biết một chút sự tình. Muốn hỏi một chút đạo hữu ý kiến. Vạn Hưu cười nói. Chuyện gì? Giang Hạo nghi hoặc. Dạng này tiền bối đều không thể xử lý sự tình. Hắn kỳ thật bất lực. Bất quá hắn phía sau còn có cái Hồng Vũ Diệp. Nếu có quan thiên đạo trúc cơ, ngược lại là có thể đi hỏi một chút. Tới, Vạn Hưu nhảy xuống nóc phòng, đi vào thần miếu. Trong miếu bày biện chỉnh tề, mặt đất sạch sẽ. Đi ngang qua bên cạnh bàn, Giang Hạo đưa tay lau, ngay cả cho bụi đều không có. Xem ra tòa miếu nhỏ này thường xuyên có người quản lý. Đến mức người đều đi nơi nào, liền không được biết rồi. Miếu bên trong cung phụng chính là một vị tinh quân. Có sao trời vờn quanh xung quanh, không biết cụ thể danh tự. Tượng đá dưới, một nữ tử bị trói vứt trên mặt đất. Tư Trình tựa ở tượng đá trên thân uống rượu. Giang đạo hữu, hắn mơ mơ màng màng nói. Ngươi nhân tình không đến. Giang Hạo, còn tốt nàng không đến. Đưa ánh mắt đặt ở trên người nữ tử. Chỉ thấy hùng hậu ngực, đùi thon dài, doanh doanh nhưng cầm eo nhỏ. Tựa hồ cũng là đặc địa bị trói ra. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác hai vị này tiền bối có chút không đứng đắn. Nữ tử tóc dài, miệng bên trong bị lấp vải trắng, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Đây là đọa tiên tộc, tu vi không tệ, bởi vì đạo hữu trước đó manh mối, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc bắt được. Vạn Hưu nói. Giang Hạo kinh ngạc, nửa tháng, bọn hắn rõ ràng đều đang bận rộn cái này. Bọn hắn muốn làm gì? Giang Hạo hỏi. Đọa tiên tộc cùng người của Vạn Vật Trung Yên hợp tác, còn có một cái đặc thù quần thể, tên là Thánh Đạo. Vạn Hưu cười nói. Bây giờ rõ ràng nhất chính là cái này tam phương muốn liên thủ. Bọn hắn phân công coi như minh xác. Vạn Vật Trung Yên muốn dùng cái khác đại thế cùng một chút đặc thù đồ vật nhiễu loạn trúc cơ đại thế. Tỉ như khu vực khác bài xích, cùng lân cận địa cực phệ tâm châu. Mà đọa tiên tộc có cường giả xuất thủ, thuận tiện lân cận dung chuyển Minh Nguyệt Tông danh vọng, để tham dự người sinh ra chất vấn, từ đó gây cho trúc cơ người Thánh Đạo người kỳ quái nhất. Bọn hắn sẽ tùy thời mà động, hẳn là sẽ tại trúc cơ phải hoàn thành thời điểm xuất thủ. Khi đó Minh Nguyệt Tông vô số cường giả một khi bị kéo ở, liền nguy hiểm. Minh Nguyệt Tông không cách nào ứng phó cái này tam phương thế lực. Giang Hạo hỏi. Có thể. Tư Trình đứng lên giải thích nói. Muốn đối phó bọn hắn cũng không khó. Khó khăn là trúc cơ là dốc hết sức lực cả tông phái hoàn thành. Nói cách khác, Minh Nguyệt Tông tuyệt đại bộ phận lực lượng đều trên trúc cơ. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu được, thiên đạo trúc cơ xa so với nghĩ khó khăn. Minh Nguyệt Tông phải vận dụng toàn bộ lực lượng, mà thế lực khác cũng chính là mượn nhờ loại này khe hở, từ đó thực hiện ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta định tìm đến đọa tiên tộc người, sớm giải quyết, bất quá người này không mở miệng. Vạn Hưu nhìn qua Giang Hạo nói. Cho nên muốn hỏi một chút đạo hữu, lấy đạo hữu biết đến tin tức, có thể hay không hỗ trợ tìm một cái bọn hắn ẩn thân chỗ. Nhìn trộm thiên cơ không quá đi, đối phương không yếu, cũng có cao minh pháp bảo cùng thủ đoạn, dù là tính tới cũng sẽ bị bọn hắn phát giác, từ đó chuyển di. Giang Hạo hơi có chút khó xử, Bản thân căn bản không có tình báo. Như vậy muốn giám định nhìn xem sao? Nghĩ nghĩ Giang Hạo cảm thấy thôi được rồi. Tại vô pháp vô thiên tháp đã dùng loại biện pháp này rêu rao qua. Bây giờ ngay trước hai vị tiền bối trước mặt, vẫn là giấu một dấu. Phòng ngừa nguy hiểm rơi vào trên người. Nhìn nữ tử một lát, Giang Hạo lắc đầu nói. Trước đó là vận khí gặp được, bây giờ không có cách nào. Kia tình cảnh này, đạo hữu nhưng có ngâm một câu thơ, biểu thị tiếc nuối xúc động. Vạn Hưu vội vàng nói. Giang Hạo, các ngươi vì cái gì đối thơ cố chấp như thế? Như thế, Giang Hạo lại không dám mở miệng. Nếu như một mực bị hai cái này nhìn chằm chằm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. May mà nơi này là Đông Bộ. Nếu như Nam Bộ rất có thể sẽ có đến tiếp sau ẩn ẩn hoạn. Giang đạo hữu, thật không đến một bài sao? Vạn Hưu truy vấn, thật không nhớ rõ. Giang Hạo đáp lại nói, đến một bài danh ngôn, từ đây ta đợi lại không truy vấn. Vạn Hưu chân thành nói, Giang Hạo, cuối cùng hắn cáo biệt hai người. Thơ khẳng định không có lưu hạ, nhưng là nói thẳng lần này sẽ hết sức hỗ trợ. Hắn cũng theo tư trình nơi đó biết được một sự kiện. Đầu tháng 7 chính là thích hợp nhất thời điểm. Còn có nửa tháng, trở lại khách sạn, Giang Hạo đem sự tình cáo tri Hồng Vũ Diệp. Tam phương thế lực, Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, mới nói, nếu như Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bị người của Vạn Vật Trung Yên cầm tới. Vậy lần này trúc cơ đại khái suất muốn thất bại. Vậy bọn hắn có chiếm được sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, trong mắt khinh thường lộ rõ trên mặt, xem ra là không có, nhưng là vì cái gì Hồng Vũ Diệp tự tin như vậy bọn hắn không chiếm được. Hơn 10 ngày sau, tháng 7 một ngày trước, Giang Hạo lần nữa nhận được tụ hội tin tức, xem ra ngày mai thật là thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo nhìn xem phiến đá nói, lần này thời gian vẫn là giờ Tí, thời gian vừa đến, Giang Hạo liền tiến vào tụ hội. Cùng lần trước khác biệt, đan nguyên tiền bối lần này cũng tại, xin ra mắt tiền bối về sau, mấy người ngồi xếp bằng, đại gia hẳn là cũng đoán được lần tụ hội này mục đích. Cái khác không nói nhiều, Tinh Tiểu Hữu nói thẳng an bài đi, đan nguyên tiền bối nói, cảm ơn một tiếng, Tinh mới mở miệng, nếu như không có xảy ra bất trắc, ngày mai sẽ là thiên đạo trúc cơ tốt nhất thời gian. Dựa thế tùy thời đều có thể phát sinh, cho nên Hừng Đông về sau hy vọng tỉnh đạo hữu cùng quỷ tiên tử có thể tại an bài phạm vi bên trên. Tốt cung cấp trợ giúp, ta không có vấn đề. Quỷ tiên tử cười nói, lần này ta được đến không ít đồ tốt, bất quá cường giả tranh đoạt. Thứ nhất quá khó khăn, ta cũng không thành vấn đề. Giang Hạo trầm giọng nói, ngày mai đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn cũng có chút để ý. Hắn hy vọng thuận lợi, một khi đánh nhau tuyệt không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể đối kháng. Hết lần này tới lần khác tiểu ly bọn hắn cũng đều tại. Một tháng này hắn cũng chú ý bọn hắn, nhất sinh động vẫn là Hàn Minh, khắp nơi khiêu chiến người. Thắng bại cũng có, nhưng là hắn cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu, kinh nghiệm càng ngày càng sung túc, khi lấy được một viên đan dược về sau. Nhất cử tiến vào trúc cơ viên mãn, hăng hái, gặp người liền nói may mắn tấn thăng, mà Hàn Minh biểu hiện, cho dù là cao vị bên trên tiền bối đều chú ý đến. Nói thẳng đối phương phúc duyên thâm hậu, lại hiểu lợi dụng tự thân phúc duyên trợ bản thân đi hướng đỉnh phong. Một bước một cái dấu chân, một đường đăng đỉnh, vị trí không có vấn đề. Hiện tại ta nói với các ngươi một chút gần nhất biết đến sự tình. Các ngươi tốt có chuẩn bị. Tinh nhìn xem Giang Hạo bọn họ nói. Nghe nói Đoạ Tiên tộc người sẽ ở thời điểm then chốt phát động công kích. Hẳn là theo vị trí trọng yếu phát động. Trước mắt phương vị của các ngươi cũng không tính là đặc biệt trọng yếu. Cho nên hẳn là an toàn. Bất quá vẫn là hẳn là cảnh giác một hai. Nếu quả như thật có vấn đề, Minh Nguyệt tông người cũng sẽ trước tiên chạy tới. Hết chương.